Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, lấy một địch năm. Thứ sáu tử huyệt, không có người nào xem trọng Phương Chu. Dù sao Phương Chu mặc dù chém giết một tôn cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng, đó là tại chiếm cứ rất nhiều ưu thế về sau tình huống dưới. Mới gian nan hoàn thành chém giết. Cứ việc hoàn toàn chính xác hết sức tăng lên thế khí. Có thể là tất cả mọi người rõ ràng. Mong muốn nhường Phương Chu lại giết một tôn. Trên cơ bản không có khả năng. Phương Chu khoảnh khắc tôn cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Cũng đã là át chủ bài ra hết. Mặt khác đỉnh cấp cường giả. Sẽ không lại tùy tiện nhường Phương Chu thi triển những thủ đoạn nào. Cũng sẽ không dễ dàng lâm vào Phương Chu mưu kế bên trong. Vì vậy bị chém giết. Chỉ cần thái hư cổ điện đối cổ binh hấp dẫn tác dụng rất khó hành động. Cái kia Phương Chu sẽ rất khó tìm tới cơ hội chém giết đối phương. Huống chi, còn lại vẫn là 5 vị cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Mặc dù bọn hắn bị tiếp cận, thậm chí đụng phải Phương Chu theo cái kia thần bí thanh đồng cổ đăng bên trong bắn ra mà ra lửa. Đèn mũi tên, làm đến tu vi của bọn hắn lại lần nữa bị tiếp cận. Ngã rơi xuống thất cảnh, có thể thất cảnh đỉnh phong, tăng thêm đỉnh cấp cường giả bản thân đột phá cùng ý thức chiến đấu. Cho dù là bát cảnh, đều chưa hẳn có thể đánh thắng được đối phương. Cho nên, đây quả thật là một trận vạn phần chật vật chiến đấu. Rất nhiều người đều tại bi thương cùng không cam lòng. Giết một tôn, nhưng còn có rất nhiều tôn. Dị tộc cường giả số lượng vượt xa nhân tộc. Nhân tộc coi như có thể giết một tôn, vẫn là sẽ bị mặt khác cường giả chỗ vây đánh. Đây là một loại bi ai, nhưng tương tự là một loại bất đắc dĩ. Cho dù là Tào Mãn cũng là như thế. Hắn vẫn luôn là dạng này. Khiêng dị tộc vô số cường giả áp bách, một người khô tọa biển mây, một mình trông coi biên giới, cản trở lấy dị tộc từng tôn đỉnh cấp cường giả. Nếu không phải có Tào Mãn trấn thủ lấy, dùng sinh tử không để ý uy hiếp, sợ là chư tộc đỉnh cấp cường giả đã sớm nếm thử nhập cảnh, xâm chiếm hết thảy, nô dịch nhân tộc, rầm rầm rầm, trên cát vàng mây hình nấm bắt đầu tiêu tán. Phương Chu đứng lặng tại chỗ, trên thân vạt áo rách dưới, thế nhưng sắc mặt như thường. Hắn bình tĩnh nhìn bốn phía, nhìn xem bay lên không, hướng phía hắn bức ép tới 5 tôn dị tộc đỉnh cấp cường giả. Hắn giết một tôn, thế nhưng, cũng không có bất kỳ cái gì tự ngạo. Hắn có thể nói là thủ đoạn ra hết, mới gian nan giết chết đối phương. Cửu Long sống lưng mở ra ngũ long sống lưng. Khí hải tuyết sơn cũng thôi phát đến cực hạn. Phi diệp đao cũng thi triển ra. Thậm chí còn vận dụng thanh hoàng đăng cùng truyền võ thư phòng. Có thể nói, át chủ bài ra hết. Cho dù là đụng phải luân phiên tiếp cận cửu cảnh cường giả. Vẫn như cũ là mạnh mẽ đáng sợ. Có đáng sợ đến cực điểm sức chiến đấu. Phương Chu bình tĩnh tâm, đứng lặng tại đằng đẵng cát vàng bên trong. Nóng bỏng đất cát cùng không khí thổi lất phất. Hắn thân thể khôi ngô, khí huyết có như thực chất, hình thành rèn luyện xương mù. Tại thân thể của hắn chung quanh quanh quẩn lấy. Nơi xa vụt lên từ mặt đất, trôi nổi tại không năm tôn đỉnh cấp cường giả. Ánh mắt lạnh lẽo sát cơ đại thịnh, chết một tôn cửu cảnh. Đây là vượt qua bọn hắn ngoài ý liệu sự tình. Bọn hắn người nào cũng chưa từng nghĩ. Không quan trọng một cái ngũ cảnh, lại là có thể chém giết cửu cảnh. Cho dù là tiếp cận cửu cảnh, cũng đồng dạng là cửu cảnh. Kẻ này thiên phú, đáng sợ đến cực điểm. So với lúc còn trẻ Tào Mãn càng kinh khủng. Có lẽ là bây giờ thời đại này yêu nghiệt. Nhân hoàng thiên tư. Đáng chém, thái hư cổ điện vô pháp nắm cử ra nhân tộc vực giới. Nhiệm vụ của chúng ta thất bại. Thế nhưng, nếu là có thể giết kẻ này, chúng ta chuyến này cũng là không tính tiếc nuối. Có cường giả mở miệng, thanh âm đàm thoại nổ vang, chấn vỡ cát vàng, sát cơ của bọn hắn, lại cũng không che giấu. Dù sao, An Thiên Nam đã truyền âm, phát hạ lời nói. Để bọn hắn không cần tại nắm nâng thái hư cổ điện, mà là chu diệt Phương Chu. Chư tộc thiên kiêu yêu nghiệt tại thái hư cổ điện bên trong, không hề nghi ngờ đều là bị kẻ này áp chế cùng sát lục. Bây giờ, bọn hắn sát lục trở về, cũng là xem như báo thù. Phương Chu đứng lặng lấy, chớp mắt mà thôi, thân hình của hắn liền bị năm tôn cường giả cho súm lại. Khí tức của bọn hắn mạnh mẽ đến cực điểm, nhấc lên hoang mạc bên trên cát bụi, cuốn lên thành một đầu lại một đầu sa mạc chi long. Bọn hắn vốn là cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, nếu không phải có nhân hoàng lực lượng áp chế, bọn hắn tùy tiện là có thể phá diệt đại địa. Bọn hắn chỉ trưởng là có thể đập nát toàn bộ Thanh Châu. Đáng tiếc, bây giờ bị áp chế, chỉ có thể bộc phát ra thất cảnh tu vi. Thế nhưng, giết Phương Chu, bọn hắn vẫn là có tự tin. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng sơ xác tiêu điều. Phương Chu cảm giác trong không khí nhấp nhô đất cát, tựa hồ cũng trở nên vô cùng sắc bén, giống như là nhiễm lên kiếm khí cùng kiếm ý giống như. Phương Chu thân thể khôi ngô, không có nửa điểm hoảng sợ. Hắn như một đoàn quật cường hòa, dù cho bốn phương tám hướng đều là phun trào mà đến. Giống như thủy triều hắc ám, hắn vẫn như cũ là không sợ hãi, gắt gao phóng thích ra tự thân trói lọi. Lấy một địch năm vị không thể địch kẻ địch, vẫn như cũ vui mừng không sợ. Thậm chí, Phương Chu còn có chút hưng phấn. Hắn thân thể bên trong, mỗi một tế bào đều đang hơi run rẩy. Hắn cảm giác mình phảng phất về tới ban đầu ở quyền lôi phía trên thời điểm. Đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch, tại trong tuyệt cảnh giết ra một đạo ánh sáng. Bây giờ, cũng bất quá là như thế thôi. Tới chiến, Phương Chu nhàn nhạt mở miệng. Lên tay, nhân hoàng thủy quyền. Sau lưng, nhân hoàng hư ảnh hiện ra. Hắc kim thái cực đồ cũng là buông xuống. Quanh quẩn tại Phương Chu quanh thân. Năm tôn đỉnh cấp cường giả, tràn ngập sát cơ, trên người bọn họ đều là chán phóng ánh sáng óng ánh sáng chói. Nhìn chằm chằm Phương Chu, phóng xuất ra cực hạn áp bách, nếu là bọn họ có được toàn thịnh tu vi, Phương Chu dạng này ngũ cảnh, bọn hắn trong nháy mắt có thể diệt. Nhưng hôm nay, dạng này sâu kiến, lại dám ở trước mặt bọn họ như vậy càn rỡ. Ta muốn thôn phệ huyết nhục của hắn. Từng điểm nhấm nuốt, quỷ tộc đỉnh cấp cường giả, một tôn hung ác nham hiểm ác quỷ, lạnh lùng mở miệng, ta muốn đầu của hắn xương, xem như ta mặt dây chuyền. Yêu tộc đỉnh cấp cường giả, miệng đầy răng nanh, lạnh lẽo mà cười, nơi xa, Bùi Đồng tự toàn thân 360 cái khiếu huyệt, càng sáng chói, đối thủ của hắn, bị hắn đánh cho toàn thân máu tươi cuồn cuộn. Bùi Đồng tự hết sức lo lắng, tại quá trình chiến đấu bên trong, còn chú ý Phương Chu vị trí, hắn làm sao đều không hề nghĩ tới, lúc trước cái kia nhỏ yếu thiếu niên, bây giờ, lại có thể cùng hắn đứng tại cùng một mảnh chiến trường. Thậm chí đối mặt khiến cho hắn đều cảm giác được vô cùng khó giải quyết địch thủ. Có thể là, đó cũng không phải Bùi Đồng tự nguyện ý thấy, hắn hẳn là bảo hộ lấy hắn không ngừng trưởng thành. Bây giờ Phương Chu còn tuổi còn rất trẻ, hắn không nên đối mặt tất cả những thứ này. Tào Mãn cũng là lạnh lùng vô cùng, trên người khí tức không ngừng vỗ tay, toàn thân da thịt bầy biện ra màu tím, hắn tựa hồ tại bùng nổ ria, lấy một địch ba, đều áp chế đối phương tại đánh. Tào Mãn càng đánh càng hăng, nhường dị tộc ba tôn bát cảnh, đúng là cảm giác áp lực lớn lao. Thất diệu cảnh Tào Mãn cơ hồ như nhân tộc trụ cột, là cho đến tận hôm nay, nhân tộc người mạnh nhất, mạnh mẽ đáng sợ, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng của thân thể. Đó là cơ thể người thân thể lực lượng cực hạn. Tào Mãn nhìn chòng chọc vào địch thủ của hắn, muốn đem bọn hắn cho triệt để đánh tan. Hắn thậm chí cơ hồ mong muốn triệt để bùng nổ, phóng thích chói lọi, gạt bỏ này ba tôn cửu cảnh đỉnh cấp địch thủ. Có thể là, Tào Mãn trong lòng vẫn còn có chút lưỡng lự, bởi vì, không cam lòng, nơi xa, Thái Hư cổ điện phía trên, theo bên trong bước ra từng vị tuổi trẻ đám võ giả, đều là đôi mắt xích hồng. Tào Thiên Cương dáng người thon dài, không chút do dự, mở ra năm cái tử huyệt, thực lực của hắn cũng là tại thời khắc này, đạt được thăng hoa cùng tăng vọt. Phương Huynh, ta tới giúp ngươi. Tào Thiên Cương gào rít, thân thể như ná cao su khẽ cong. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền bắn ra mà ra. Bắn mạnh mà ra, Lục Từ, Từ Tú cùng Tôn Hồng Viên đám nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Cũng là đôi mắt xích hồng. Từ Tú cụt một tay bên trong, trượt ra một thanh lớn chừng bàn tay tiểu kiếm. Trắng nõn ngón tay như ngọc nắm bắt tiểu kiếm. Có khí thế khủng bố đang kích động. Lục Từ thì là năm ngón tay thành chảo. Sau lưng bày biện ra một khỏa to lớn nhảy lên huyết nang. Huyết nang phía trên, có một đóa tinh huyết chi hoa đang tỏa ra. Phóng thích ra đẹp đẽ mỹ lệ. Bọn hắn dứt khoát. Muốn tương trợ Phương Chu. Bọn hắn nhìn xem bị vây công Phương Chu. Cảm thấy vô tận phẫn nộ. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn. Tôn Hồng Viên nắm theo thái hư cổ điện ở bên trong lấy được một thanh thái hư cổ binh. Một cây màu đen thiêu hỏa côn. Cũng là sát cơ cuồn cuộn. Rất nhiều tuổi trẻ võ giả. Cũng là bước ra một bước. Vui mừng không sợ. Những cái kia tu hành huyết mạch võ đạo. Luyện hóa chư tộc thiên kiêu tinh huyết. Siêu phàm tinh huyết nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả cũng là đứng dậy. Bọn hắn khí thế khủng bố. Đúng là hình thành một cỗ kinh khủng gió lốc. Này một cái chớp mắt, dị tộc một phương, đều là vì đó mà kinh hãi. Này một đám người trẻ tuổi, chấm ngoặc kép, một tôn vây công Phương Chu đỉnh cấp cường giả trong lòng giật mình. Đôi mắt âm trầm nhìn lại, huyết mạch võ đạo, bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì. Tại cái này tuổi trẻ võ giả trên thân, bọn hắn cảm nhận được thái hư cổ điện bên trong chết đi thất cảnh trấn thủ người máu huyết. Nói cách khác, chư tộc tại thái hư cổ điện bên trong bố trí, bị nhân tộc cho một buổi sáng rút sạch sẽ. Đáng giận, lúc trước đến cùng là ai đề nghị đem thái hư cổ điện dẫn dắt đến. Muốn diệt nhân tộc một đời, này hoàn toàn liền là cái chủ ý ngu ngốc. Bây giờ, bị diệt là chúng ta chư tộc. Thái hư cổ điện, bây giờ trở thành nhân tộc sân nhà. Có cường giả tức giận không thôi. Vẻ mặt đều biến thành màu đen phát xanh. Giết, nhường những người tuổi trẻ này đền mạng. Tế điện tộc ta chết đi thiên kiêu. Dị tộc đỉnh cấp cường giả hung hăng nói. Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương đám người khí tức toàn bộ triển khai. Đặt chân ngũ cảnh bọn hắn. Cũng là có không tầm thường chiến lực. Có thể là đối mặt đỉnh cấp cường giả uy áp. Lại là vẫn như cũ cảm giác được cực hạn áp lực. Lui về Thanh Thành. Giữ vững Thanh Thành. Chỗ này giao cho ta. Bỗng dưng, Phương Chu thanh âm theo cát vàng bên trong phiêu đãng tới. Nhường Tào Thiên Cương, Từ Tú, Lục Từ đám người khẽ giật mình. Không, chúng ta tới tương trợ ngươi. Tào Thiên Cương quát chói tai. Phương Chu sừng sững tại cát vàng bên trong. Đôi mắt đạm mạc quét nhìn tới. Ngươi, quá yếu, nghe lời, Phương Chu nói. Tào Thiên Cương sắc mặt hơi ngưng lại. Chỉ cảm thấy có vô hình mũi tên. Đâm vào lồng ngực của hắn. Đây là Phương huynh đối với hắn ghét bỏ sao? Tào Thiên Cương cảm giác thiên lập tức đen lại. Ta còn có át chủ bài. Các ngươi trở về cố thủ Thanh Thành. Phương Chu nói. Trong lời nói, mang theo một vệt không thể nghi ngờ. Tào Thiên Cương nghiến răng nghiến lợi. Từ Tú cùng Lục Từ nhìn thật sâu liếc mắt Phương Chu. Không nói gì thêm. Quay người hướng phía Thanh Thành lao đi. Nhân tộc hắn tuổi trẻ đám võ giả. Cứ việc không cam tâm. Thế nhưng nghĩ đến thái hư cổ điện bên trong. Phương Chu hành động. Phương Chu bây giờ. Có thể được xưng là thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ. Tại thái hư cổ điện bên trong trên mặt đất. Một người chiến trăm vị dị tộc thiên tài. Chẳng khác gì là một người địch thiên quân vạn mã. Chiến thắng. Giết dị tộc một phương. Sợ hãi không thôi. Cho nên. Bọn hắn đối Phương Chu hết sức tin phục. Rất nhiều người cứ việc không cam lòng, cứ việc bi thương, thế nhưng vẫn như cũ là nghe theo Phương Chu mệnh lệnh, quay người hướng phía Thanh Thành phía trên bạo vút đi. Phương huynh, Tào Thiên Cương nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, nhưng mà Phương Chu cũng không đáp lại hắn, bởi vì năm tôn đỉnh cấp cường giả bị Phương Chu lời nói cho chọc giận. Phương Chu không cần trợ giúp. Lấy một địch năm, đây là tại trần trụi không nhìn chúng bọn hắn. Nhìn xem trong nháy mắt liền bị dìm ngập Phương Chu. Tào Thiên Cương toàn thân máu nóng lãnh tịch. Hắn thật hận không thể gia nhập chiến trường. Có thể là, hắn không thể. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại tại võ bia sơn bên trên những cái kia thời gian. Hắn chặt chẽ đuổi theo Phương Chu bộ pháp. Có lẽ, cái kia sợi truy đuổi ánh sáng phải biến mất. Cái này là nhân tộc bi ai. Tào Thiên Cương rất rõ ràng. Phương Chu tại sao phải khiến cho hắn đi tọa trấn Thanh Thành? Bởi vì, Thanh Thành hết sức cần. Thanh Thành mới là trận chiến này then chốt. Thanh Thành về sau, là vô số bách tính, là ngàn vạn gia đình, đèn đuốc sáng trưng. Một khi Thanh Thành luân hãm, nhân gian lửa đèn là chi mà phai mờ. Mà bọn hắn những võ giả này, muốn làm chính là giữ vững Thanh Thành. Phương huynh, đừng chết, ta còn chờ mong truy đuổi bên trên ngươi ngày đó. Tào Thiên Cương đôi mắt kiên định, dáng người thon dài đột nhiên bắn ra mà ra. Hóa thành lưu quang hướng phía Thanh Thành lao đi. Thanh Thành phía trên, Dương Hổ cùng với rất nhiều thủ thành tướng sĩ. Nhìn xem một màn này, nhìn xem đầy cõi lòng lấy không cam tâm lướt đến nhân tộc thiên tài. Chỉ cảm thấy một hồi máu nóng sôi trào. Con mắt của bọn họ trong nháy mắt đỏ bừng. Không cần phải để ý đến chúng ta. Đi gấp rút tiếp viện Phương Chu. Dương Hổ quát, Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên cũng là yên lặng. Nhưng mà, lướt đến Lục Từ, Từ Tú đám người chẳng qua là lắc đầu. Không, chính như Phương Chu nói, Thanh Thành càng cần chúng ta. Lục Từ nói, Phương Chu độc mặt năm tôn đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn coi như là nhúng tay, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Bởi vì mỗi một vị đỉnh cấp cường giả coi như đụng phải tiếp cận, cũng có được thất cảnh đỉnh phong tu vi. Bọn hắn cái này tuổi trẻ võ giả nhúng tay trong đó, sẽ chỉ lưu lạc làm bị tàn sát xuống tràng. Cho nên, trấn thủ Thanh Thành, gia tăng Thanh Thành khí thế mới là then chốt. Đến mức Phương Chu, ai cũng không biết Phương Chu xuống tràng sẽ là như thế nào. Thế nhưng, không thể nghi ngờ hắn là anh hùng. Cùng Tào Mãn, Bùi Đồng tự bọn hắn một dạng, đều là anh hùng. Trên thực tế, rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến Phương Chu giết chết một tôn đỉnh cấp cường giả đã coi như là hồi vốn. Dù sao, đỉnh cấp cường giả đó là cửu cảnh. Nhân tộc thậm chí cho đến tận hôm nay cũng không từng sinh ra cửu cảnh. Đông đông đông, Thanh Thành về sau, có trùng trùng điệp điệp đại quân chạy nhanh tới, có giao mã vô số, có áo giáp vô song. Đó là Tào Mãn thành lập huyết mạch võ giả đại quân. Tại Thanh Thành cáo lúc gấp, liền bắt đầu gấp rút tiếp viện. Bây giờ, cuối cùng chạy tới, càng có các châu, các thành quân hộ vệ, cũng là như bách xuyên tụ hợp vào biển, theo bốn phương tám hướng hội tụ ở Thanh Thành, gấp rút tiếp viện biên quan. Trăm năm trước nhân tộc, dễ dàng sụp đổ, không dám chiến, bây giờ nhân tộc, chiến ý sôi trào, dùng chết trận làm vinh. Trong hư không, tiên tộc chí cường An Thiên Nam sắc mặt hơi đổi. Chư tộc chí cường cũng là lông mày nhíu chặt. Không đúng, chấm ngoặc kép, nhân tộc khí thế, vì sao cũng không lại mà suy. Ba mà kiệt, tinh thần của bọn hắn ngược lại càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng cường thịnh. Chí cường nhóm nghi hoặc mở miệng, lời của bọn hắn, không thể nghi ngờ là đang chất vấn An Thiên Nam kế hoạch cùng an bài. Bởi vì, cho đến tận hôm nay, bọn hắn phát hiện An Thiên Nam kế hoạch một mực tại phạm sai lầm, một mực tại tính sai. Thần tộc chí cường Vũ Thái Thương, vẻ mặt âm trầm, có chút không tin cậy nhìn xem An Thiên Nam. Bởi vì An Thiên Nam, thần tộc vẫn lạc một tôn đỉnh cấp cường giả. Phải biết, cho dù là chư tộc bên trong đỉnh cấp cường tộc thần tộc, cửu cảnh đỉnh cấp cường giả số lượng cũng là 10 phần thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, tên như ý nghĩa, vậy cũng là một cái đại tộc đỉnh cấp chiến lực. An Thiên Nam tự nhiên cũng cảm giác được không thích hợp. Thế nhưng, hắn nhất định phải duy trì bình tĩnh cùng thong dong. Không sao, cái kia là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi sống lưng mang đến thế khí. Giết kẻ này, nhân tộc thế khí, tự nhiên như họa trời, như núi lở. An Thiên Nam xếp bằng ở vạn cổ tiên liên bên trên, bình tĩnh mở miệng. trong đôi mắt lập lòe nhìn thấu hết thảy hào quang. Muốn chết, năm tôn đỉnh cấp cường giả không nữa đi nắm nâng Thái Hư cổ điện. Bởi vì không cần thiết, mong muốn nắm nâng Thái Hư cổ điện ra nhân tộc vực giới. Nhất định phải 6 tôn đỉnh cấp cường giả cùng nhau, chết một tôn. Kế hoạch này trên cơ bản có thể nói là tuyên cáo thất bại. Mà Phương Chu càn rỡ đến cực điểm, dự định lấy một địch năm. Này để bọn hắn sát cơ đại thịnh. Bọn hắn chính là cửu cảnh đỉnh cấp. Nếu là chưa từng tiếp cận, tiến vào nhân tộc vực giới, một người là có thể phá diệt nửa cái đại khánh. Oanh, năm đạo công phạt trong nháy mắt hạ xuống. Này năm vị đỉnh cấp cường giả, không có chút nào ỷ vào thân phận mình. Liên hợp ra tay, bức giết Phương Chu. Bởi vì, bọn hắn cũng có chút kiêng kỵ. Dù sao, Phương Chu giết chết một vị đỉnh cấp cường giả chiến tích còn rõ mồn một trước mắt. Tiểu tử này, có nhân hoàng chi tư, có gì đó quái lạ. Ai cũng không dám lưu thủ. Phương Chu toàn thân khí huyết nổ tung, giống như là có huyết sắc mây chảy khuấy động. Hắn đôi mắt băng lãnh, lên tay nhân hoàng thủy quyền, quét ngang mà ra, một người đối kháng năm vị đỉnh cấp. Phốc, một chiêu va chạm, Phương Chu bay ngược mà ra, tại hoang mạc phía trên, nổ tung ra một đạo khe rãnh, vô số đất cát hướng phía bốn phương tám hướng bầy vẫy ra. Năm vị cường giả trôi nổi tại không. Nhân hoàng thủy quyền hoàn toàn chính xác có áp chế lực. Thế nhưng, phân tán đến năm vị trên thân, liền cơ hồ có thể không cần tính, chỉ áp chế một chút cảnh giới. Đối bọn hắn không tính ảnh hưởng, một chiêu mà thôi, Phương Chu liền cơ hồ muốn bị đánh nát thân thể. Phương Chu bỏ lên, máu tươi chảy xuôi không thôi, toàn thân nhuốm máu, có thể là, Phương Chu con mắt vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Như trong bầu trời đêm óng ánh nhất tinh thần, cũng là bóng đêm vô tận bên trong một đóa tinh hỏa. Sau lưng, khí hải tuyết sơn dị tượng hiện ra, có bóng người ngồi xếp bằng trên đó, mở mắt xem thế gian. Hắc kim thái cực đồ hạ xuống, tựa như ảo mộng, Phương Chu vẫn như cũ lên tay, thân thể thẳng tắp như một gốc đứng ngạo nghễ lớn tùng. Dù cho toàn thân nhuốm máu, thế nhưng vẫn như cụ khí tức ngút trời, từng chiếc sợi tóc óng ánh, tầm mắt như tia điện. Lại đến, Phương Chu quát, tiếp theo một cái chớp mắt, đúng là chủ động xuất kích, một bước đạp xuống, cuốn lên hạo đãng cát vàng. Hưu, phi diệp đao thi triển, kinh thế nhất kiếm, lại là phi đao chi thuật. Không khí đều bị cắt chém ra một đạo hắc mang, như một đầu đen mãng, gào thét tới, bất quá. Có chuẩn bị mà đến năm vị đỉnh cấp cường giả, lại là mảy may không sợ. Bọn hắn khí tức khuấy động, toàn thân óng ánh, thần quang đằng đẵng, quỷ khí đung đưa, tiên khí cuồn cuộn, ruột cá cổ kiếm bị đãng bay. Năm vị đỉnh cấp cường giả lại lần nữa tới gần Phương Chu. Rơi vào, chân đạp cát vàng, cùng Phương Chu chém giết. Bọn hắn tuy bị tiếp cận, nhưng vẫn như cũ là thất cảnh tu sĩ. Lại thêm vốn là có lấy đỉnh cấp cường giả thể phách cùng máu thịt. Công phạt vô song, Phương Chu lấy một địch năm, hoàn toàn lưu lạc đến tuyệt cảnh. Nếu không phải hắc kim thái cực đồ bên trong nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng, không ngừng rủ xuống, tu bổ Phương Chu thương thế. Khả năng, Phương Chu tại liền bị đánh nổ, lưu lạc làm thịt nát. Thanh thành phía trên, tất cả mọi người xem đều là bưng kín mắt. Không đành lòng nhìn tiếp nữa. Rất nhiều người nắm chặt nắm đấm, hung hăng nện gõ lấy tường thành gạch ngói. Có ngửa mặt lên trời gào thét, nộ khí ngút trời. Tào Thiên Cương khôi phục thon dài thân hình, hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt, không chút biểu tình, chỉ còn lại có vô tận lãnh ý. Nếu là Phương Chu ngã xuống, hắn Tào Thiên Cương không sớm thì muộn có một ngày sẽ giết sạch dị tộc ngàn ngàn vạn vạn vì Phương Chu báo thù. Từ Tú thân thể run rẩy, cảm tính nàng, đôi mắt đã sớm bị nước mắt bao phủ. Có thể là, các nàng chỉ có thể nhìn, liền đi chiến tư cách đều không có. Cuối cùng vẫn là bọn hắn quá yếu, nhân tộc quá yếu. Bành, địa liệt, cát vàng hòa tan, Phương Chu thân hình máu thịt be bét, lại là từ trong đó bắn lên, lần lượt huyết chiến. Lần lượt bị đánh tan. năm vị đỉnh cấp cường giả cũng là hết sức chấn nộ. Bọn hắn không có chút nào lưu thủ, mong muốn giết chết Phương Chu. Có thể là, kẻ này tính bền dẻo vượt quá tưởng tượng, dù cho máu thịt be bét, dù cho mình đầy thương tích, vẫn như cũ lần lượt đứng lên, lên tay quyền thế. Năm vị đỉnh cấp cường giả cảm thấy vũ nhục. Đây là Phương Chu đối bọn hắn vũ nhục. Năm vị tiếp cận cửu cảnh, giết một cái ngũ cảnh, đúng là giết không được. Oanh, trong hoang mạc, năm chùm ánh sáng xông vào mây trời, phá vỡ chấn động mây chảy. Chúng ta, tất sát ngươi. Năm tôn cường giả, thẹn quá hóa giận, nộ mà rít gào lên tiếng. Sau một khắc, đều có tuyệt sát khí thế bắn ra. Có kinh khủng chủng tộc công phạt thuật hiện ra dị tượng. Có thần quang từ hư không quét tới. Có tiên thụ chập chờn rủ xuống sát cơ chi quang. Có ác quỷ hóa thành dậy sóng quỷ thủ. Có yêu thân thân thể thực hoành không vạn trượng. Rầm rầm rầm, vô tận cát vàng tại thời khắc này. Phảng phất như băng tinh. Băng tiêu tuyết tan. Phương Chu chung quanh mặt đất tựa hồ cũng tại tan biến giống như. Mà Phương Chu ánh mắt vẫn như cũ sáng chói. Tại công phạt bên trong, rực rỡ như sao. Hắn toàn thân xương cốt đang run rẩy, máu thịt như sóng cả. Khí hải tuyết sơn dị tượng đang kích động. Tinh, khí, thần, thể, máu, ý chờ chút, đang không ngừng giao hợp lấy. Phương Chu ngửa đầu, xương sống dường như rồng, phảng phất tại không ngừng vặn vẹo. Còn như mây mưa sau thần long xoay tròn. Bách hội, thần đình, phong trì, cưu vĩ, mệnh môn, năm cái tử huyệt, đồng thời nở rộ hào quang. Mà Phương Chu sợi tóc dựng thẳng, toàn thân máu thịt tựa hồ cũng tại phồng lên. Đối mặt năm đạo quét ngang mà tới, bức ép tới, phảng phất muốn nhường hoang mạc tan dã sát phạt. Phương Chu chậm chậm thở ra một hơi, xương cốt một tiếng băng minh. Còn như sau cơn mưa trong mây một đạo long ảnh, giữa đất trời, đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Thứ sáu tử huyệt, vĩ lư, mở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.